phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, biển sâu huyền băng thiết. Sở Hàn cùng Lâu Mộ Yên kiếm đấu nhường quan khán trận đấu mọi người vì này kinh diễm cùng khiếp sợ. Không thôi, trung tâm tòa thành bên trong, kiếm tông trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm hai người, vốn hơi nghiêm túc trên mặt tràn ra vài phần ý cười. Hảo mầm a, hắn ở trong lòng quyết định vô luận như thế nào đều phải ở trận chung kết sau đem hai người lung. Lạc tiến vào kiếm tông. Người khác khả năng nhìn không ra đến, nhưng hai người sử dụng kiếm kỹ khi cái loại này tự nhiên mà vậy gây ra kiếm cảnh khả không phải. Bình thường kiếm sửa có thể lĩnh ngộ đến, khác tông môn trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, có phải không phải hảo mầm bọn họ tự nhiên biết, không cần hắn nhắc nhở, bất quá bởi vì có thiên cơ cung trưởng lão phía trước cảnh cáo. Lần này vài vị trưởng lão đổ là không có lại vì tranh đoạt hai người sự tinh thượng tranh cãi không? Nghỉ, chính là âm thầm đều có đều tự tính toán, lấy Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú. Bọn họ muốn đem này thu vào tông môn sợ là muốn gia tăng lợi thế mới được. Đài chiến đấu phía trên, Sở Hàn hẹp dài con ngươi mị mị, nói, Lâu Mộ Yên. Có thể làm cho ta nhường vận dụng ngâm phong. Ngươi quả thật là rất tốt ngâm phong. Là ngươi trên lưng cự kiếm sao? Lâu Mộ Yên nghe được xuất ra Sở Hàn đối ngâm phong tên này mang theo ti tình cả mần y, đúng. Ta đã có 3 năm chưa vận dụng qua nó. Ở trận đấu trong không gian, ngươi là cái thứ nhất nhường nó tái hiện nhân. Sở Hàn gật gật đầu. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Ta đây chẳng phải là rất vinh hạnh. Sở Hàn trên lưng cự kiếm bất phàm. Đây là nàng nhìn thấy Sở Hàn sau thứ nhất cảm giác. Lâu Mộ Yên, ta đem toàn lực ứng phó. Hy vọng ngươi cũng không cần lại lưu thủ. Sở Hàn đem trên người cự kiếm theo vỏ kiếm lý rút ra. Một cỗ thâm hàn khí nháy mắt trải rộng toàn bộ đài chiến đấu. Hảo, Lâu Mộ Yên quyết đoán đáp. Nàng hội tôn trọng Sở Hàn đối thủ như vậy, nếu hắn thật có thể bức ra của nàng át chủ bài. Nàng hội ở trước mặt mọi người triển lộ, ở Sở Hàn rút ra kiếm sau, quan khán chiến cuộc một gã kiếm sư quá sợ hãi hô một tiếng. Biển sâu huyền băng thiết, khó trách hắn không dễ dàng xuất kiếm, nguyên lai của hắn kiếm là dùng biển sâu huyền băng làm bằng sắt chế mà thành, có người lửa nóng. Nhìn chằm chằm Sở Hàn chuôi này ngăm đen phiếm hàn quang cự kiếm mân ni Lạc Diệp cười khổ một tiếng. Nguyên lai hắn còn giữ như vậy chuẩn bị ở sau ca. Lâu Mộ Yên có phải hay không thua a? Lạc Ly Mục mang yêu sắc hỏi. Theo hiện tại xem ra nàng cùng Sở Hàn thực lực tương đương. Nhưng Sở Hàn vận dụng biển sâu huyền băng thiết luyện chế kia đem cự kiếm sẽ không hảo suy đoán. Dù sao đối với tu luyện băng thuộc tính công pháp Sở Hàn mà nói. Như vậy pháp khí chẳng những có thể tăng phúc của hắn nguyên lực thuộc tính. Còn có thể thân kiếm hợp nhất, Lạc Diệp nhẹ nói. Biển sâu huyền băng thiết phẩm chất cũng không so Lâu Mộ Yên cực hàn kim tinh luyện chế trường kiếm. Kém, thậm chí ở tăng phúc tác dụng thượng càng sâu một bậc. Dù sao Lâu Mộ Yên trường kiếm là kim trúc tính. Mà nàng lại hiện tại là hỏa mộc song thuộc tính đại thành. Tăng phúc tác dụng tự nhiên tương đối nhỏ lại, phát huy không ra nó mạnh nhất uy lực. Biển sâu huyền băng thiết là ngàn năm khó gặp cấp linh vật. Biến mất ở biển sâu bên trong, thập phần khó tìm, tự mang thâm hàn khí. Chỉ cần kiềm giữ kiếm sư tu vi đi lên, băng nguyên lực thuộc tính hiểu được đạt tới viên mãn cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất sau còn có thể làm được ngàn dặm đóng băng. Sở Hàn trên tay kiếm hai lưỡi trên có khắc phức tạp hoa văn. Cẩn thận quan khán sẽ làm nhân đầu váng mắt hoa. Hiển nhiên là cất giấu cao cấp trận pháp hỗ trợ. Biển sâu huyền băng làm bằng sắt tạo. Còn có tứ cấp trận pháp sư thêm vào trận pháp cùng cấm chế. Người thanh kiếm này nếu ở gia nhập trọng thủy một lần nữa tế luyện. Sợ là có thể đạt tới cực phẩm thánh bảo cấp bậc. Lâu Mộ Yên cũng nhịn không được khen một câu. Đối với tu luyện băng thuộc tính nguyên tố công pháp kiếm sư mà nói. Biển sâu huyền băng làm bằng sắt chế bản mạng pháp khí tuyệt đối có thể xếp được với thủ lựa chọn. Tiền tam môn sơ của nàng băng thuộc tính hiểu được chính là sơ học cảnh. Hiện tại cho dù có biển sâu huyền băng thiết cũng nắm trong tay không xong cái loại này băng hàn khí. Bất quá về sau nhưng là có thể lo lắng. Dù sao nàng có thể hiểu được sở hữu thiên địa pháp tác. Bản mạng pháp khí cũng cần sở hữu thuộc tính nhất kiện. Sở Hàn rút trừ khóe miệng, trọng thủy kia nhưng là kiếm thánh cường giả đều phải tiêu phí hơn 10 năm tâm huyết tài năng. Luyện chế mà ra linh vật, nhưng lại cần kiếm thánh tinh thông thủy nguyên lực thuộc tính. Theo nàng trong miệng nói ra đến làm sao lại như là ăn cơm giống nhau đơn giản. Lâu cô nương trong tay có trọng thủy sao? Ta có thể giá cao mua, Lâu Mộ Yên chau chau mày cười nói. Chờ về sau ta luyện chế xuất ra có thể lo lắng bán cho ngươi một viên, những lời này nhường. Sở Hàn loại này lạnh lùng người đều nhịn không được tưởng phiên cái xem thường. Một cái ngay cả thủy nguyên tố pháp tắc đều không thể hiểu được đến kiếm sư có thể luyện chế trọng. Thủy, đùa giỡn cái gì, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chẳng lẽ Lâu Mộ Yên còn có thủy nguyên lực pháp tắc? Sau đó hắn lắc lắc đầu óc. Lâu Mộ Yên như vậy tuổi trẻ đã là tam thuộc tính kiếm sư. Làm sao có thể ngay cả thủy nguyên tố đều có thể hiểu được đến. Nói vậy còn nhường không nhường khác trẻ tuổi kiếm sư sống. Kia tại hạ sẽ chờ Lâu tiểu thư trọng thủy, tuy rằng sở thất vọng đau khổ lý không tiếp thu vì. Lâu Mộ Yên thật có thể luyện chế xuất ra, nhưng trên mặt lại không hiển lộ. Đi, vô nghĩa không nói nhiều. Tiếp tục chiến đi, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt gật đầu. Nàng chỉ cần tu vi đột phá trúc cơ ngưng kết ra kim đan. Đem đã đến lĩnh ngộ cảnh giới thủy thuộc tính nguyên lực miệt mài theo đuổi hiểu được một đoạn thời. Gian, đến đại thành cảnh, nàng muốn luyện chế trọng thủy cũng không khó. Sở Hàn cũng không nói thêm nữa. Hai tay nắm ngăm đen chuôi kiếm, lăng không huy động vài cái. Biển sâu huyền băng luyện chế thành kiếm hai lưỡi rất nặng. Nhu cường đại hơn khí lực tài năng sử dụng. Điều này cũng là hắn khắc khổ tu luyện thể thuật nguyên nhân chi nhất. Cự kiếm chính là huy động vài cái. Bốn phía độ ấm chợt giảm xuống. Đài chiến đấu phía trên nháy mắt phủ trên một tầng miếng băng mỏng. Băng hàn kiếm khí hình thành từng đạo lốc xoáy hướng tới Lâu Mộ Yên quyển tịch mà đi. Lần này băng thuộc tính kiếm khí cùng phía trước bông tuyết căn bản không có cách nào khác đánh đồng. Quả thực chính là hạo nguyệt cùng huỳnh hỏa ánh sáng so đo. Lốc xoáy đến chỗ nào? Hào không lộ chút sơ hở đóng băng. Lâu Mộ Yên lần này không có giống lần trước giống nhau cùng đợi hàn băng buông xuống. Nàng hai tay ở không trung so vài cái kỳ quái pháp ấn. Phía trước màu vàng trường kiếm nháy mắt biến ảo thành nhất đầu kim tường tre ở trước mặt tạm thời. Đem lốc xoáy ngăn cách bởi ngoại. Sau đó nàng nhẹ chút mũi chân lui ra phía sau mấy thước. Nhảy lên ở một căn cột đá. Đứng ở cột đá thượng. Nàng không ngừng kết ấn. Làm kim tường bị băng hàn xương giá đứng lên. Lốc xoáy tuy rằng yếu bớt vài phần nhưng mãnh liệt đánh úp lại khi. Nàng một phen bàn tay. Nhất đám màu cam hỏa diễm ở lòng bàn tay nhảy lên. Màu cam trong hỏa diễm gian còn có một chút u màu xanh quang mang nhảy lên. Như là khẩn cấp muốn toát ra mà ra thông thường. Người quả nhiên có linh hỏa, Sở Hàn vi híp lại hí mắt. Sắc mặt trầm trầm ni Lâu Mộ Yên màu cam hỏa diễm vừa ra. Bốn phía độ ấm kịch liệt lên cao. Đem kia cổ băng hàn cái đi qua. Đi. Một cái chỉ màu cam hỏa điểu theo nàng trong lòng bàn tay không ngừng bay ra. Ngửa đầu minh để một tiếng liền hướng tới lốc xoáy đánh tới. Lốc xoáy băng hàn khí ở hỏa điểu đánh tới sau như là gặp cái gì thiên địch thông thường nhanh chóng. Trốn tránh, một luồng lũ bạch khí toát ra. Hỏa điểu nhân tính hóa trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Hiển nhiên không chuẩn bị buông tha tránh né lốc xoáy. Một cái chỉ như là thiêu thân lao đầu vào lửa bàn chui đi vào. Hết chương.